đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1675, chương 1675, có lẽ đã trở về đỉnh phong. 1. Kim Đình Sơn không trung, bị lam sắc đại võng bao trùm. 10 đại cao thủ không một ngoại lệ. Biểu tình thống khổ, dữ tợn đáng sợ. Bọn hắn cảm nhận được thể nội lực lượng không ngừng toát ra, quay về giữa thiên địa. Mày rậm nam tử điên cuồng lên, liều mạng giãy giụa. Hơn 10 người đánh ra trưởng ấn đầy trời, tại lam sắc không gian bên trong khắp nơi đi loạn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Giải Tấn An nhắc nhở, cẩn thận. Mấy người cấp tốc rơi xuống, tránh né khả năng sinh ra sóng xung kích. Lục Châu cũng chú ý tới cái này một điểm. Cái này 10 đại thánh điện sĩ đối quy tắc trưởng khống khả năng không đủ. Nhưng bọn hắn lực lượng là chân thật đại đế tu vi. Nếu không phải quy tắc nghiền ép, chính mình còn thật khó khống chế lại bọn hắn. Quả nhiên mày rậm nam tử không thể chịu đựng được, thật vất vả được đến lực lượng liền này không công trôi qua. Càng không thể thừa nhận bị cái này lam sắc lực lượng ăn mòn cốt tủy thống khổ. Hắn điên cuồng hô to một tiếng, ta nhìn ngươi thế nào ngăn. 9 người khác có chút nghi hoặc nhìn lấy mày rậm nam tử. Làm đến đồng bạn, hiểu rất rõ hắn làm người. Bình thường cũng không có cái này mất lý trí qua. Hôm nay thế nào biến đến táo bạo như vậy? Không cần biết sinh tử. Chờ Nam Bình cảm giác sự tình có chút kỳ quặc thời điểm, đã muộn. Dùng kia tên thánh điện sĩ làm trung tâm, hắn đan điền khí cùng thiên hồn châu bộc phát ra trước đây chưa từng gặp chói mắt quang mang, tại chân trời vỡ ra. Hòng, Giang Ái Kiếm giật này cả mình. Đại đế cấp bậc tự bạo lực lượng, không phải bình thường người có thể chống cự. Chỉ sợ là cả tòa Kim Đình Sơn đều hội tại khoảnh khắc ở giữa bị san thành bình địa. Giải Tấn An trao mày, nhắc nhở, không gian quy tắc. Lục Châu đã sớm nghĩ đến cái này một điểm. Lúc này tế ra Lam Pháp Thân. Lam Pháp Thân đứng vững vàng giữa thiên địa, hai tay một khép, đem tất cả điện hồ bắt lấy, phóng hướng thiên không. Oanh long, đại đế bạo liệt lúc, không gian bốn phía giống là nứt ra như vậy. Từng đạo khe hở xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Nam Bình tràn ngập rung động xem lấy kia Lam Pháp Thân. Nhận biết hoàn toàn bị phá vỡ. Nhìn đến không gian chung quanh khe hở, càng là thầm hô cao minh. Thầm hô cao minh đồng thời, bọn hắn cũng tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn đồng thời không thể né tránh đại đế tự bạo. Oanh, đầy trời nguyên khí bạo liệt lực lượng, điên cuồng tàn phá bừa bãi, dễ dàng đem mặt khác thánh điện sĩ hộ thể cương khí xé mở. Bạo liệt sinh ra sóng xung kích, đều bị kia xé rách không gian hấp thu, tiến vào khe hở màu đen bên trong. Giang Ái Kiếm ngẩng đầu nhìn một mắt, nói, cao A, không nghĩ tới cơ tiền bối không gian quy tắc càng đạt đến như này cao cảnh giới. Xé rách mở không gian giải quyết tốt đẹp những này bạo tạc lực lượng. Lam Pháp Thân lại một lần nữa bày ra tự do, năng lực. Tại chỗ phân giải, rời đi kia khu vực. Lam Pháp Thân cấp tốc tại Lục Châu bên người ngưng tụ. Cũng chính là lúc này, Lục Châu năm ngón tay hướng thiên, tế ra tinh bàn. Ông vị danh còn tại ứng long tay bên trong. Lục Châu chỉ có thể dùng tinh bàn đến phòng ngự thiên thượng tàn dư nguyên khí phong bạo lực lượng. Lam sắc tinh bàn cũng là bị điện hồ bao phủ. Đường kính tỏa ra trăm mét, ngàn mét, vạn mét, đem chọn tòa Kim Đình Sơn ngăn trở. Bầu trời xanh thẳm, phong bạo tại tinh bàn bên ngoài, không ngừng tàn phá bừa bãi, trọn vẹn duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Không trung yên tĩnh trở lại, tầm mắt khôi phục rõ ràng về sau. Đám người ngẩng đầu nhìn qua, 10 đại thánh điện sĩ, còn thừa lại 9 người, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vết thương. Bọn hắn lực lượng đã bị dẫn đạo ra ngoài, biến trở về bộ dáng lúc trước. Bọn hắn cũng bị đồng bạn tự bạo trọng thương, thương đến rất nặng, theo thứ tự rơi xuống. Thân tiêu đạo vẫn bất quá là vấn đề thời gian. Thánh điện sĩ tập thể hủy diệt. Mặt khác một bên, thánh điện bên trong, khoanh chân lơ lửng Minh Tâm đại đế bỗng nhiên mở mắt. Lông mày hơi hơi một nhíu, nhắc tới một câu, tu vi khôi phục nhanh như vậy. Bản đế, khinh thường ngươi. Niệm xong câu nói này, Minh Tâm Đại Đế ngược lại lộ ra vẻ chờ mong. Hy vọng ngươi có thể biến đến càng mạnh, hoặc là dựng lại nhật nguyệt, hoặc là thiên địa tiêu vong. Chấm ngoặc kép, nói lấy hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa hạt châu màu đỏ. Hạt châu hiện ra nhàn nhạt quang hoa. Quang hoa bên trong tái hiện hình ảnh. Hình ảnh bên trong xuất hiện ba người. Chính là Thượng Trương Đại Đế, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Ba người tại Thiên Khải Thượng Hạch chính tiến hành đại đạo lĩnh ngộ tràng cảnh. Hắn tiện tay vung tay áo. Quang hoa tiêu tán. Minh Tâm Đại Đế một lần nữa nhắm mắt lại. Tiến vào vong ngã tu hành trạng thái bên trong. Lục Châu thu hồi tinh bàn. Giang Ái Kiếm bay tới. Nói ra, cơ tiền bối lợi hại a, liền Đại Đế đều có thể ngăn trở. Lục Châu nói ra, bọn hắn không tính là chân chính Đại Đế. Dựa theo lực lượng để tính, nhiều lắm là tiểu đế hoàng cảnh giới. Quy tắc vận y như cũ là ở vào đạo thánh lĩnh ngộ giai đoạn. Như là đế quân trở xuống, bọn hắn tu vi đầy đủ. Nhưng mà, mưu toan đối phó lão phu, liền có chút si tâm vọng tưởng. Giải Tấn An đi đến bên cạnh, nhìn lấy Lục Châu nói ra, trở lại đỉnh phong rồi. Lục Châu đồng thời không biết rõ ma thần lúc trước có bao nhiêu mạnh. Phía trước đến xem, hắn có thể cùng một dạng đế hoàng đọ sức, cho dù là bốn đại đế, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Kim Liên là 36 mệnh cách, hai đạo quang luân, 12 liên diệp, Lam Liên là 36 mệnh cách, hai đạo quang luân, bên ngoài thêm 14 liên diệp. Lục Châu chắp tay nhìn về phía không trung, nói ra, có lẽ đi. Giải Tấn An cao hứng nói, chúc mừng ngươi. Bây giờ nói chúc mừng hơi sớm. Lục Châu nói, đế nữ tăng từ xa chỗ lướt đến, cười hì hì nói, ngươi thật lợi hại. Lục Châu nhìn lấy đế nữ tăng hỏi, cái này đoạn thời gian có thể quen thuộc. Ta rất thích cái này chỗ. Đế nữ tăng gật gật đầu. Lục Châu nói ra, kia liền ở lại đi. Giải Tấn An nói ra, Minh Tâm phái 10 đại thánh điện sĩ qua đến. Rất rõ ràng là vì thăm dò ngươi cao thấp. Cái này, hắn hẳn là hài lòng. Lục Châu nói ra, Minh Tâm thủ đoạn rất nhiều. Những này người bất quá là chút pháo hôi, không đáng giá nhắc tới. Giải Tấn An gật đầu, nói ra, Minh Tâm đến hiện tại một chút cũng không vội vã. Thật không biết hắn tại nghĩ cái gì. Giang Ái Kiếm cười nói, như thật là ta sớm liền cái tìm an toàn hơn địa phương tránh hiểm. Cái này lời ngược lại là đề tỉnh Lục Châu. Lục Châu liền hỏi, lão phu bế quan cái này đoạn thời gian, cửu liên tình huống như thế nào? Thái hư bên trong thật có không ít tu hành người nguyện ý tham dự người phát ngôn kế hoạch. Khả năng là quá nhiều người kính sợ cơ tiền bối. Đến kim liên người không nhiều, đều tại cái khác bát liên. Đại lượng tu hành người ngay tại từng bước rời đi thái hư. Trừ thập điện, thiên khải chi trụ sụp đổ. Hẳn là sẽ có nhiều người rời đi. Hiện tại vấn đề là chỗ bí ẩn hung thú. Rất nhiều hung thú không có trí tuệ của nhân loại. Không ngừng ý đồ xâm lấn nhân loại lãnh địa. Xung đột tương đối nhiều. Giang Ái Kiếm nói, bất quá rời đi thái hư tu hành người sẽ hỗ trợ chống cự cái này đám hung thú. Xử lý thích đáng nhân loại cùng hung thú ở giữa mâu thuẫn. Lục Châu gật gật đầu nghĩ lên Ứng Long. Cùng Thiên Chi Tứ Linh. Còn có Khâm Nguyên, vì vậy nói, Giang Ái Kiếm, ngươi đi một chuyến Tịnh Đế Liên, đem Khâm Nguyên tìm trở về, lão phu đi một chuyến chỗ bí ẩn, cơ tiền bối cao kiến, hung thú cùng hung thú ở giữa đối thoại, sự tình liền dễ xử lý đến nhiều. Giang Ái Kiếm lĩnh nhiệm vụ, đương thiên liền rời đi Ma Thiên Các, đi Tịnh Đế Liên. Tịnh Đế Liên mất đi Trần Phu tọa trấn, đã không có năm đó bình tĩnh. Những năm gần đây, phân tranh không ngừng, tu hành giới cũng không có thế nào thái bình qua. May có Trần Phu đệ tử nhóm còn tại. Đại đệ tử Hoa Dận thành công đắc đạo thành thánh. Thành Tịnh Đế Liên tân thánh nhân cùng lãnh tụ. Giang Ái Kiếm trạm thứ nhất đi liền là Thu Thủy Sơn. Hoa Dận nghe là Ma Thiên Các phái người trước đến. Lúc này nhiệt tình hoan nghênh. Không biết Giang huynh đệ đến Tịnh Đế Liên cần làm chuyện gì. Lục các chủ gần đây được chứ? Hoa Dận nhiệt tình nói. Giang Ái Kiếm nói ra, ta phụng cơ tiền bối mệnh lệnh, trước đến mời Khâm Nguyên nhất tộc trở về trợ lực Ma Thiên Các. Hôm nay thiên hạ đại loạn, chính cần thiết nhân thủ liên hợp thái hư di chuyển tu hành người cộng đồng đối kháng hung thú. Hoa Giận nghi hoặc nói, thái hư người luôn luôn cao ngạo. Hội đáp ứng, bọn hắn không có tuyển. Giang Ái Kiếm cười híp mắt đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Người nhóm tại Tịnh Đế Liên làm người phát ngôn. Thái hư người xem thường ngươi nhóm, không cần phải để ý đến, như là bọn hắn dám xuống tay với các ngươi, cơ tiền bối cùng bốn đại đế nhất định sẽ không tha thứ bọn hắn. Thái hư tu hành người vì cầu lấy sinh tồn, tránh né thái hư sụp đổ, chỉ có lựa chọn đáp ứng. Hoa Giận gật gật đầu nói ra, chủ ý này tốt, có tiền bối chỗ dựa, ta nhóm thì sợ gì, chỉ tiếc Tịnh Đế Liên cũng thiếu nhân thủ. Nếu không ta liền tự đề cử mình tiến đến Ma Thiên Các, ngươi liền lưu tại Tịnh Đế Liên đi. Dựa theo phía trước tiến độ, thái hư chống không nổi 200 năm, cửu liên thế giới cần phải đoàn kết nhất trí, ứng đối các chủng biến số. Giang Ái Kiếm nói, Giang huynh đệ nói đúng lắm, thời gian không đợi người, ta liền không lưu lại. Giang Ái Kiếm cười hì hì đứng dậy, ta dẫn ngươi đi tìm Khâm Nguyên nhất tộc. Cái này Khâm Nguyên là thượng cổ thánh hung, ta cái này thánh nhân dùng không động hắn. Có Giang huynh đệ cùng tiền bối ra mặt, vấn đề không lớn. Được, hai người rời đi Thu Thủy Sơn, hướng lấy phương Bắc lao đi. Lúc trước Văn Hương Cốc cổ trận đã sớm tiêu thất, lấy mà thay vào là Tân Sơn Thủy Điền Viên. Hoa Giận cùng Giang Ái Kiếm xuất hiện tại Văn Hương Cốc phía nam. Nơi này chính là Khâm Nguyên sinh hoạt địa phương. Tốt địa phương a, Giang Ái Kiếm cảm thán nói. Hai người tiến vào Khâm Nguyên địa bàn lúc, liền có đông đảo tu hành người bay tới. Bọn hắn duy trì nhân loại bộ dáng, ngăn lại Hoa Giận cùng Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm nói ngay vào điểm chính, ta phụng Ma Thiên các chủ mệnh lệnh, trước tới mời Khâm Nguyên. Hắn thanh âm phi thường vang dội, truyền khắp cả tòa sơn. Vừa dứt lời, tại núi sông bên trong truyền đến kích động thanh âm, Ma Thần đại nhân, ông Khâm Nguyên hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Khâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, cũng không phải là Ma Thần, khó tránh khỏi có chút thất lạc, nhưng mà nàng còn là nói ra, ngươi là Ma Thần đại nhân phái tới. Giang Ái Kiếm đánh ra một đạo ấn phù hóa thành một đoàn quang hoa, xuất hiện liền là Lục Châu hạ lệnh lúc bộ dáng cùng lời tiếng nói. Khâm Nguyên nhìn một lượt, lúc này kích động hạ gối quỳ xuống nói, Khâm Nguyên nhất định không phụ Ma Thần đại nhân kỳ vọng. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Lục Châu cưỡi bạch trạch, xuất hiện tại chỗ bí ẩn không trung bên trong. Chỗ bí ẩn như trước đây hắc ám không ánh sáng. Lão hỏa kế, người nhóm tại chỗ bí ẩn chờ lâu như vậy, không nghĩ tới đề thăng không ít. Lục Châu cảm giác được bạch trạch mạnh hơn rất nhiều. Phía trước tại Ma Thiên các thời điểm, bạch trạch thả ra điểm lành mưa to, cung cấp đại lượng sinh cơ. Hắn mở ba mệnh cách vốn là muốn hao tổn 30 vạn năm trái phải thọ mệnh. Có những tọa kỵ này sinh cơ cung cấp, mở ra mệnh cách bộ phận chỉ cần hao tổn 10 vạn năm. Bất quá, Lam Liên Quang Luân, xác thực là cùng giảng đạo chi điển bên trong nói đồng dạng. Đơn nhất Quang Luân, tiêu hao hắn 100 vạn năm thọ mệnh. Nói một cách khác, hắn hiện tại chỉ còn lại hơn 3 vạn tấm nghịch truyền tạp, cùng 16 vạn thọ mệnh. Lão Phu chỉ sợ là trên đời này, thọ mệnh ngắn nhất chí tôn. Lục Châu cảm thán một tiếng, bạch trạch gọi một tiếng, thêm nhanh tốc độ, hướng lấy Đôn Tang phụ cận vực sâu vết nứt bay đi. Đi đến vực sâu phía trên, Lục Châu quan sát vực sâu bên trong tinh thần chi quang cùng lực lượng. Thời gian trôi qua không lâu, không biết rõ ứng long tại vực sâu phía dưới tình huống như thế nào. Lục Châu dừng lại một chút, kêu, ứng long, lão phu tới thăm ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.